họ nói rằng là sống ở nước ngoài đó, thời tiết lạnh cho nên lòng người ngày càng lạnh. Càng văn minh người ta càng máu lạnh. Mấy người Việt Kiều là họ sống lạnh lắm. Thưa quý vị, để mở đầu câu chuyện hôm nay, Ngọc Nhi có mấy câu rất là thích đọc cho quý vị nghe. Tôi nói rằng là con rắn thì nó không biết mình đọc, con người thì không biết mình sai ở chỗ nào. Cho con chó nó ăn 3 ngày, nó sẽ ở với mình 3 năm. Mình tốt với người 3 năm, sau 3 ngày người ta sẽ quên. Và một câu tâm đắc nhất là như vậy, sự nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn và sự dễ dãi tạo ra những kẻ không biết điều. Thật sự là câu nói này muôn đời vẫn đúng. Ngọc Nhi tin chắc rằng trong tất cả quý vị, trong Ngọc Nhi, ai cũng một lần đã vô tình tạo ra những kẻ vô ơn và cũng dễ dãi vô tình tạo ra những kẻ không biết điều. Tất cả chúng ta cũng có một cái sai lầm là gì? Con người thì không biết mình sai chỗ nào. Và sau đây Ngọc Nhi mời quý vị nghe những câu chuyện Ngọc Nhi góp nhặt của bản thân, của bạn bè, để chúng ta cùng nhau hiểu hơn về cuộc sống này. Và chúng ta sẽ bớt tạo nên những kẻ vô ơn, bớt tạo nên những người không biết điều, để chúng ta đỡ tức thôi quý vị. Ngọc Nhi mong rằng quý vị ủng hộ Ngọc Nhi, tại vì Ngọc Nhi biết nói ra sẽ đụng chạm nhiều người. Một số quý vị sẽ không có hài lòng về cái sự nói thẳng, nói thật của Ngọc Nhi. Nhưng mà nói thật thì mất lòng, nhưng phải nói thật thì chúng ta mới sống tốt hơn. Có người comment như vậy nè quý vị, họ nói rằng là sống ở nước ngoài đó, thời tiết lạnh cho nên lòng người ngày càng lạnh. Càng văn minh người ta càng máu lạnh. Mấy người Việt Kiều là họ sống lạnh lắm. Theo Nhi biết cũng như ở đây đó là hơn 30 năm rồi, thì cái người ngoại quốc đó họ sống nguyên tắc lắm. Và như có bạn bè ở các nước khác cũng vậy. Mình nói chung đi là ở hải ngoại đó quý vị, thì người ta sống á, rất là có nguyên tắc, chứ không phải là người ta nghĩa là sống lâu rồi quen cái người bản xứ, cho nên người ta quen cái thói quen đó. Ví dụ như vậy, một cái việc rất là đáng nhắc như vậy là đi xếp hàng. Thì có một lần đó là Ngọc Nhi và các đứa con đi xếp hàng để mua đồ, đi vào một cái khu giải trí chơi. Thì có một cái chị đó, chị dắt một cái đứa bé tới, nói là cô cho nó chen cô trước chút được không cô, tại vì tôi phải đi về sớm rồi, tôi đi làm. Cái Ngọc Nhi nói không, chị phải dạy con chị cái sự chờ đợi. Và chị phải dạy con chị rằng không có cái gì nó muốn cũng được hết. Nó muốn vô trước. Nãy giờ khi thấy là đứng đằng kia một hai, nó khóc có đòi vô trước, nó không chịu chờ. Nó chịu qua bên kia chơi rồi hồi trở qua. Tại vì mẹ nó kêu nó là qua bên kia chơi đi, rồi một hồi dầm ở đây chơi khi ta đang xếp hàng. Nó không chịu thì mẹ lại gọi nó láo vậy. Khi thấy khi nói là chị phải dạy con chị rằng là không phải cái gì nó muốn cũng được hết. Mà cái bà liếc gì bà đi. Không nghĩ thấy là có những cái mình chiều con mình á một cách vô lý. Tập cho đứa trẻ khi lớn lên ở cái xã hội, cái gì nó muốn không được thì nó bỏ tiền ra nó mua. Nó làm biến học. Nó muốn hơn điểm với bạn thì nó phải nói bố mẹ phải phụ là bỏ tiền ra mua. Cho nên nó sẽ tạo ra cái xã hội là cái gì cũng mua được. Cái gì cũng mua được hết. Đó. Rồi đi học thì lại là lấy làm cô giáo. Rồi lớn lên tí ra trường, muốn ra trường đó thì lại mua bằng. Bởi vì học không nổi phải mua bằng. Muốn các bạn phải mua bằng. Rồi khi mà đi làm việc thì phải mua chức. Vì thấy không? Mà cái gì bỏ tiền ra mua đó thì cũng phải làm sao? Cũng phải lấy lại. Cho nên đó là một cái vấn nạn. Rồi thật sự ra là sống có nguyên tắc. Mình tập cho con mình. Một cái nữa đó là nói là người Việt Kiều ích kỷ, máu lạnh. Thực sự không phải. Bởi vì người ta xài tiền một cách chín chắn và biết tính toán. Một lần cho mượn như bạn như mượn tiền cái người đó ở Việt Nam. Mỗi tháng đó, một tháng đó đó thì cổ mượn như hai lần. Thì một lần thì khoảng vài trăm, chứ không có nhiều. Thì cổ nói là từ từ tao trả. Thì mới hỏi là khi nào mày trả. Tại vì như muốn cái sự rõ ràng đó, chứ không phải là cho mượn nó không có ngày đòi mà đòi mít lòng. Cái cô nói là vài tháng. Cái nói vài tháng là bao lâu, cho tao biết đi. Thì cô nói là thôi tao không cần mượn nó đâu, mượn mà dặn dẹo. Ủa ngộ vậy, tao như được quyền hỏi mà. Rồi một lần khác nữa thì cũng cho giúp đỡ bạn, người thân, bạn bè mượn tiền. Ví dụ như mình cho mượn hai lần, mà lần thứ ba mình không cho mượn đó, là lập tức họ nói rằng là họ hài lòng. Và hai lần kia đó là bắt đầu trả là hơi khó khăn rồi đó. Thậm chí mình cho tiền người thân cũng vậy. mình cho tiền, mình giúp đỡ hàng tháng, mình giúp đỡ hay là mình giúp đỡ thường xuyên, thì người ta nghĩ rằng là cái phận sự của mình phải giúp đỡ họ. Cho nên là 10 lần mà 9 lần mình cho, 1 lần không cho là cái lần thứ 10 đã bị mất lòng. Và chính Ngọc Nhi cũng bị luôn. Đó, thành ra thưa quý vị, không phải là ích kỷ mà là người ta có cái nguyên tắc là đâu ra đó. Đó, thì ngay từ lần đầu mình phải rõ ràng, nó không mất lòng. Nhưng mà người Việt mình nó thì tính nó hiền và nó lành, cho nên nó không có rõ ràng. Cứ nghĩ là ồ thôi kệ đi, thôi kệ. Cái chữ thôi kệ đó vô tình tạo ra những cái kẻ vô ơn. Đó, như có đứa bạn mới kể cách đây mấy ngày, cái iPhone 16 vừa ra cách đây mấy ngày, thì cổ thương em lắm, tại vì bố mẹ mất sớm, còn có hai đứa em Việt Nam thôi, hai thằng em trai, cổ lấy chồng Mỹ đi sang đây để mà nuôi hai đứa em đó quý vị, nuôi mười mấy 20 năm nay rồi. Thì vừa rồi cổ gửi hai cái iPhone 16 về cho tụi nó, thì nó nói là chị, sao chị gửi có hai cái này, chị cho vợ em cái đi, hai đứa vợ hai cái đi. Cái con nó ủa sao ngộ vậy, tao cho mày, tao đâu cho vợ mày, cái chuyện vợ mày là mày phải lo chứ, chị bên đây cho con đang xài 14 đó em, mà em xài 16 rồi mà còn xin cho vợ em nữa. Cái nói sao bà kẹo quá, bà chị Kiều bà bần quá, giận tắt máy của gột, nhưng mà con nó tao giận rung hết trơn vậy đó. Rồi một vấn đề đó là khi mà có những người thân ở Việt Nam sang hạ các tiểu bang khác sang chơi, có những người sống ở Mỹ rất là lâu nhưng mà người ta chưa có thích hợp, thích nghi được cái cách sống riêng tư. Như ví dụ đi, một cái nhà có 4 phòng ngủ thì hai vợ chồng và ba đứa con là đủ 4 phòng rồi, đúng không? Thì bạn bè tới đó thì đâu có chỗ ngủ. Bây giờ mình kêu con mình ra sofa ngủ, à ở Mỹ không có cái chuyện mà ngủ dưới đất, nó lạnh lắm quý vị. Thì bạn tới nó ok mày ở khách sạn là tao đặt cho gần nhà tao hay là gì, giận thôi tao muốn ở nhà mày à. Nó không được, nhà tao đủ phòng hết trơn rồi, con tao mỗi đứa một phòng. Thì bây giờ mày lại một phòng để chừa tao ngủ. Cái bạn nó không có được, để tao đặt khách sạn cho mày, tao trả tiền khách sạn cho mày. Giận hỏng qua. Thực sự ra đó là một cái sự riêng tư. Người ta có được, người ta tiếp mình nhưng không có quyền phải bắt buộc là cho mình ngủ trong nhà người ta. Bởi vì nó có nhiều cái lý do mà ở Mỹ con nít nó lớn lên nó sống độc lập lắm quý vị. Nó không có phải là cái kiểu mà ngủ la lên ngoài đường được. Nó có phòng riêng tư, đồ đạc nó private riêng tư hết. Mà mình bắt nó vậy là cũng không hay, đúng không? Rồi giận hờn đó. Rồi cái chuyện ở nhờ cũng vậy. Có nhiều người ở nhờ rồi đâm ra những cái chuyện mít lòng. Cho nên ngay từ đầu á, thì thật sự ra nhiều khi những người sống ở nước ngoài chúng tôi đó, có một cái là rõ ràng, từ đầu ở đâu đó rõ ràng để không mít lòng. Vì vậy mà có nhiều khi là rất là bị hiểu lầm, đó là máu lạnh. Mới biết không, có một cái, có nhiều trường hợp như vậy nè. Hàng tháng đó, mình dường như một năm khoảng 3-4 lần, cũng như có chị bạn, chỉ có tới mười mấy đứa cháu. Chỉ là không có con quý vị. Lớn Ngọc Nhi khoảng 6 tuổi, chỉ không có con. Chỉ có mười mấy đứa cháu, nhớ không hết tên luôn. Mà chỉ cứ luân phiên cho tiền, nghĩa là đợt này gửi về mỗi đứa 200 một nhóm này, thì mấy tháng sau gửi về mỗi đứa 100-200 nhóm này. Mà chỉ là cái người là bên đây làm ăn cũng khá giả lắm quý vị, cho nên chị thoải mái lắm. Thì ông Kim mới nói là ồ tại sao mà mười mấy năm rồi, hai mươi mấy năm rồi mày không có mệt sau khi mày nuôi tụi nó, mà tụi nó giờ đứa nào cũng có chồng có vợ hết trơn rồi mà cứ cho tiền hoài. Cô nói là thôi cho nó như là cho nó dư giả chút đỉnh. Mà tại sao mày không đợi lúc mày lâu lâu mày cho một lần thì mà để nó làm vốn? Cô mới nói vậy, tao có cho làm vốn chứ, nhưng mà làm vốn bao nhiêu cũng hết, thời gian là nó thất bại, làm ăn nó không làm nữa đó. Mà hả, cho đứa này mà không cho đứa kia đó thì nó mất lòng, mà biết tao không có con, không có chồng, không có con, cho nên tao thương cháu tao lắm. Rồi bắt đầu theo cái đà đó, thì ví dụ như cho mấy đứa con của người anh, thì mấy tháng sau phải cho mấy đứa con người chị, mấy tháng sau nữa phải cho đứa con người chị nữa. Anh đặt mà một gia đình vậy có 3-4 đứa, thì cổ cho mà thật sự trời thương cổ quý vị, cổ cho hoài còn hoài, cổ làm được hoài. Mà cổ năm nay lớn tuổi rồi, lớn Ngọc Nhi mấy tuổi là quý vị, là khoảng 60 mấy rồi, thì mà hả cho mà không cho đứa khác nó giận. Và một cái đặc biệt nữa đó là như vậy, là khi mà xin cái gì đó cũng xin, rồi bắt đầu gia đình á, tất cả những đứa cháu nó xào xáo với nhau, đứa được nhiều đứa được ít, đứa dẻ này đứa dẻ kia, thì bắt đầu nói xấu lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau để mình được ưu tiên nhất, để mình chứng tỏ rằng mình là cái đứa lành tính nhất, mình là đứa uy tín nhất, mình sẽ được cho nhiều nhất. Thành ra cái vấn đề đó là một cái vấn nạn. Khi mình thương người thân một cách thoái hóa, mình sẽ tạo ra những kẻ vô ơn và những kẻ gian xảo. Đó là một cái sự thật. Ngọc Nhi biết Nhi nói ra là sẽ có tranh cãi, là sẽ chửi Nhi nữa đó. Nhưng mà cái tính Ngọc Nhi đó là thấy cái gì chướng là nói. Nói để chúng ta sống tốt hơn và chúng ta phải bảo vệ bản thân chúng ta. Mà khi mình bảo vệ bản thân mình á, thì mình bị họ nói là mình ích kỷ, mình máu lạnh. Quý vị thấy Ngọc Nhi nói có đâu có sai đâu đúng không? Rồi cái việc đi ăn ở Mỹ cũng vậy. Tại sao vì thấy đi ăn ở Mỹ đó là hồi đó Nhi làm nhà hàng đó, Ngọc Nhi chạy bàn nhà hàng đó, hồi đó mấy chục năm về trước Nhi cũng khổ lắm quý vị, làm 2-3 chớp một ngày. Là Mỹ đi ăn một bàn nó ăn 5 người, thì mình phải tính, mình lợi đó là tính riêng 5 người, mình ra 5 cái bill, đứa nào ăn đứa đó trả, tự cho tiền tip luôn, đó, chứ không có bao nhau. Bởi vì đó, nó nghĩ về nè, ai cũng làm giống như nhau, ăn có tiền giống như nhau, tại sao tôi phải trả tiền cho bạn, mà tôi trả cho bạn một lần, hai lần. Tôi không thấy nào trả bạn, trả hoài. Có những người họ lợi dụng lắm, cũng có nha quý vị. Người Tây Phương cũng cà chớn lắm á. Họ lợi dụng, họ để mình trả hoài rồi họ không trả. Thành ra thà sòng phẳng để coi mít lòng. Nhiều khi đi nói, ô đi xong rồi về. Cái tật có ngay, cái người Việt Nam có tật vậy nè. Là nhỏ tao đi ăn nó mấy lần, trả tiền hoài, nó không trả, nó không bao ra tao lợi. Tôi phải mít lòng không? Nhiều khi người ta vô tình. Người ta nghĩ, ô tao mày dành trả, cho mày trả thôi. Ngọc Nhi cũng từng nghe chuyện đó rồi. Một cái chuyện mà Ngọc Nhi thấy đó là chúng ta nên học cái cách từ chối. Từ chối là như vậy, là mình từ chối để cái người mà đang đứng đối diện với mình đó có cái bài học của sự tự trọng. Khi họ bị từ chối vài lần họ sẽ tự trọng. Còn nếu mà họ bị từ chối mà họ không có hiểu đúng cho mình đó, mình cũng không nên giữ một người bạn như vậy đó. Thành ra không phải là những người sống tha phương, những người Việt kiều ở các nước khác, ở hải ngoại, ở Mỹ là máu lạnh, không phải. Bởi vì người ta sống có nguyên tắc và người ta không muốn là ai phải có trách nhiệm với ai. Mình chỉ có trách nhiệm với gia đình của mình, với cha mẹ, anh chị em, chồng con. Mà anh chị em lớn lên rồi đó thì họ cũng phải trách nhiệm cuộc đời của họ, chứ đâu phải là họ có trách nhiệm là bắt mình gánh hoài đâu. Đây là câu chuyện từ bạn Ngọc Nhi kể. Là bạn Ngọc Nhi đó có một cô nhân viên. Thì cổ sang đây, cổ cũng ở một mình độc thân, gia đình ở Việt Nam hết. Thì trong một cái việc cãi cọ sau đó với một cái người chủ nhà cổ xe phòng, thì bạn Ngọc Nhi mới thấy là ok, nhà mình còn, văn phòng mình còn trống, thôi cho nó về nó ở vài tháng nó tìm nhà. Thì cái ý của cổ là cổ cũng muốn cho là cái người này ở lâu tại văn phòng. Thật sự bỏ trống không có ai ở, ban ngày làm việc 5 giờ chiều đóng cửa rồi. Thì quý vị biết không, là cho ở văn phòng một tháng cổ đỡ khoảng 600 mấy 700 đô tiền nhà đó quý vị. Thì cổ thấy là muốn cho nó hà tiện, để mà nó để dành nó mua xe, tại nó không có xe đi. Thì một tháng đỡ 600 mấy, nhưng mà đó là ở đó một hai ngày đó là cổ đem cơm cho ăn, cổ đem đồ ăn cho ăn. Tại vì cổ bắt nồi cơm ở chỗ đó thôi, nhưng mà không có đồ ăn, tại nấu sợ nó hôi, cổ đem đồ ăn cho ăn. Rồi cổ chở về nhà cổ tắm rửa cho ăn no, xong rồi phát đồ ăn, rồi chở nó ra văn phòng để đó, để cho ở đó mình ăn ngủ, mà hà tiện tiền mướn phòng. Và lương cổ vẫn trả một giờ là 20 đô la, không thiếu giờ, không thiếu sót giờ nào hết. Làm bao nhiêu giờ là trả bao nhiêu giờ, mà lại cho ở cái chỗ đó đỡ tốt từ nhà trọ, rồi cho ăn. Rồi một tuần khoảng 3 ngày 3 lần cổ và chồng cổ phải thay phiên chở nó về nhà mình để tắm rửa rồi lấy đồ ăn mới ra. Từ cái chỗ văn phòng về nhà cổ hình như là 15-20 phút, rồi cho nó tắm rửa ăn uống xong, chở ra 15-20 phút nó là 2, rồi trở về nữa là 3. Quý vị thấy không, 3-4 lần như vậy mà người ta vẫn làm suốt một thời gian. Thì cái cô bé này á, làm có nghĩa là cái tính nó hơi suy nghĩ khác người, cho nên là những gì người ta làm cho cổ thì cổ không có biết cảm ơn, mà cổ thấy là ok, phận sự của ông bà là chủ của tôi là phải đối xử tốt với tôi. Hả, cho tôi ở đây thì phải cho tôi đi về tắm, và tôi không biết tôi nấu ăn thì phải cho tôi ăn, phải thấm cho tôi nấu ăn ở đây sợ hôi nhà, phải cho tôi nấu ăn. Cổ nghĩ rằng là mình đã muốn cổ ở đó, giống như là mình mướn cổ ở đó rồi đó. Thành ra cái thái độ của cổ rất là không biết điều. Cho nên cái người bạn Ngọc Nhi đó mới nói rằng thôi bây giờ du ở đây mấy tháng rồi, thôi bây giờ du dọn ra đi, không ở đây nữa. Thì cái lúc mà kêu dọn ra là cái lúc bắt đầu mít lòng. Cái ý của nghĩ rằng là ông bà hứa của tôi ở đây 6 tháng, sao mất 3 tháng kêu tôi ra vậy. Thực sự ra là người ta cho trước là báo trước 1 tháng đã mướn nhà rồi, sẽ báo trước 2 tuần, còn 2 tuần nữa đó nha, chuẩn bị mướn nhà đi. Thì thưa quý vị, tại sao họ không nghĩ rằng như vậy nè, là người ta đang thương mình, người ta đang rất là tốt với mình, tự nhiên người ta không tốt với mình nữa. Mình phải nhìn lại là tại sao cái lòng tốt đó bị lấy lại. Thì mình sẽ nhận xét ra vấn đề là tại mình sao đó, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái đó. Cũng nhìn thấy rằng tại sao bà đang tốt với tôi, bây giờ bà không tốt nữa. Bà hứa với tôi cho ở lâu mà sao bà cho tôi ra sớm. Đó, hồi đó đó một tuần 3 lần bà ra bà chở tôi về nhà tắm. Bây giờ bà không chở, mà tôi kêu bà ra chở tôi tắm á, thì bà nói là đi xe bus về đi con, và con tìm ai chở về đi, cô bận rồi. Tại vì cứ một tuần 3 lần, một lần là 3 chuyến, có phải là bà rất là nhiều lần chạy ra chở về rồi chạy ra nữa. Mà cái thái độ cũng dửng dưng lắm. Thành ra cái người chủ họ mệt mỏi, và có nhiều lần họ cũng nói khéo, kể cũng như nghe rằng nói là mình ở đời phải biết ơn, mà mình ở đời mình không biết ơn đó thì cũng khó lắm. 10 cái bằng cấp không bằng một cái bằng lòng. Học cho giỏi cho cao, có bằng cấp nhưng mà không làm ở thiên hạ ưa mình thì cũng không có thành người được. Cái quan trọng nhất là cái biết điều. Thì cô trả lời như vậy: con không nghĩ rằng là người ta giúp mình là một cách vô tư đâu, đời có qua có lợi, nhiều khi họ cũng muốn lợi dụng mình cái gì đó họ giúp mình trước. Thì cổ nghe nói câu này là cổ tá quả rồi. Cổ nói: ôi trời, sao nó suy nghĩ lệch lạc quá vậy. Thì cổ để ý, cổ để ý ngày qua ngày, thì cổ thấy rằng thật sự là cô bé này không có được. Thì một cái điều đó như vậy nè, có nhiều lần đó cổ cũng báo với Phạm với Ngọc như vậy đó. Mỗi lần mà cổ cho nhân viên cổ đó thì là một cái hũ mỹ phẩm xài một tháng, có nhiều khi cho 2-3 hũ tùy, nhưng mà càng ngày cổ thấy cô bé này là càng có vẻ là không có biết điều. Thì cổ mới nói là cái lần đó thì cô bé này mới lấy là 3 hũ mỹ phẩm, mới chụp hình mới gửi cho cô bạn Ngọc Nhi nói rằng là cô ơi con lấy 3 hũ con về xài. Thì cô bạn Nhi là lúc đó hình như là cô đang ngủ, cô không thấy. Cô thức dậy mấy tiếng sau cô thấy tin nhắn, thì cô nói là không được, mỗi tháng chỉ được 1 hũ thôi, con lấy 3 hũ mà trong đó 2 hũ cùng loại này, con lấy làm cái gì, đúng không? Mình lấy hũ nào mà xài tháng nấy đi, con không được lấy như vậy. Thì cô nhắn 2-3 tin nhắn là cô giải thích. Thật sự cô không cho, chỉ nói no thôi, cô đâu cần giải thích, đúng không quý vị? Nhưng mà cái cô bạn Ngọc Nhi lại giải thích cho rõ, bởi vì muốn cô bé đừng có tự ái. Đó, thật sự mỗi người chỉ được một hộp thôi, mà có nhiều đứa nó cũng không có lấy nữa. Còn nếu mà con xài một hộp thì con không cần phải lấy nhiều như vậy. Thì cô bắt lỗi là tại sao giải thích dài dòng, cho không cho thôi. Và sáng hôm sau, cô cầm mấy hộp mỹ phẩm là cô quăng trên bàn, cộp là trả lời là tôi không cần đâu. Bạn Nhi sững sờ. Thì cuối cùng là thôi, không thể nào làm việc với người vậy được. Thì hình như là hai bên cũng không có hợp với nhau. Thì cho nghỉ, và tại vì đó sau khi đó là dọn ra một tuần rồi. Bạn Nhi nói một như vậy là tao nghĩ đó là tao hứa cho nó ở 6 tháng, nhưng mới có 3 tháng tao cho nó ra. Tao chịu không nổi nó, thật sự tao không chịu nổi cái tính tình của nó. Cho nên nó không có gì xấu trơn, nó rất là giỏi. Nhưng mà có một cái là cái biết điều không có. Cho nên nhắc quý vị nè, cái gì cũng vậy hết. 10 cái bằng cấp không bằng cái bằng lòng. Có nhiều người đó cái gì cũng biết hết mà biết điều thì không. Ác cái đó đó, cái gì cũng biết hết mà biết điều thì không. Nó khổ cái đó đó. Biết điều là mình phải biết cân bằng cho cả hai. Đừng cứ vì cứ một cái quyền lợi của mình không. Dù người ta cho tiền mình 10 lần mà lần một lần mình hỏi người ta đang kẹt, ta không cho cái mình đi ghét người ta mà nó ta ích kỷ. Đó, mượn tiền không trả cũng vậy. Rồi có nhiều cái đó, giúp vốn làm ăn cũng vậy. Giúp con cháu 1-2 lần làm thì phải trả, mà cứ lấp lửng tiền bạc và làm cho người ta nản quý vị. Rồi thưa quý vị một cái nữa đó, mình không chỉ thấy như vậy nè, cái người Việt mình á, cái tính cả nể. Bởi vì cái tính cả nể đó cho nên mình tạo ra những kẻ không biết điều. Người Việt mình nó có một cái lòng tốt, người Việt mình rất là vị tha đa số. Nhưng mà cái lòng tốt đặt sai chỗ sẽ tạo nên những kẻ vô ơn. Bởi vì họ nghĩ rằng là cái sự giúp đỡ này là nó thường quá rồi, họ đón nhận thường, họ thấy nó quan trọng. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ đó, mình giúp người đó, mình giúp họ cái cần câu, chứ đừng đưa con cá họ ăn. Họ ăn một lần rồi, mình tội nghiệp mình cho con cá thứ hai họ ăn. Ăn hết con cá thứ hai rồi, cho con cá thứ ba ăn. Thì khi đó họ ỷ lại rằng mình sẽ cho họ những con cá về sau nữa. Mình không cho, thì lúc này họ sẽ nổi giận bởi vì họ đã mất đi cái đó. Mất đi cái quyền lợi đó, thì họ sẽ quay ra họ ghét ngược lại mình. Cho nên một cái sự giúp người thông thái nhất đó là mình tạo cơ hội cho họ làm việc, mình tạo cho họ một giúp đỡ họ một phần nào thôi và họ phải tự đứng dậy. Chứ mình mà giúp đỡ một cách thoái hóa quá rộng lượng thì vô tình mình hại họ, bởi tạo ra những kẻ vô ơn và mình sẽ bị tức tối. Ngọc Nhi bị cái vấn đề này và xung quanh Ngọc Nhi cũng có rất nhiều người bị. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ đó, thưa quý vị, là cái hay nhất đó là Ngọc Nhi vẫn khuyến khích chúng ta có lòng tốt. Ở đời phải có lòng tốt mới sống được, phải có sự yêu thương, có sự san sẻ, đúng không quý vị? nhưng mà hãy sáng suốt. Giống như theo đạo Phật có nói rằng như vậy, phải có cái tuệ. Khi mình làm phước, mình giúp đỡ ai phải có cái tuệ. Bởi vì không có cái tuệ đó là mình sẽ làm cho đối phương ỷ lại và mình sẽ bị tức tối. Đó, thành ra Ngọc Nhi qua cái chương trình này, Ngọc Nhi nghĩ rằng là có những khách hàng hay những người bình luận như vậy. Ở nước ngoài thời tiết lạnh lòng người lạnh. Thật sự đó quý vị biết không, ở nước ngoài luôn luôn hướng về trong nước. Chúng tôi thương người nhà lắm, như Ngọc Nhi nè, bà con dòng họ bạn bè thương lắm chứ. Nhưng mà giúp đâu có nổi. Một câu chuyện Ngọc Nhi xảy ra đây cách mười mấy năm đó, là Ngọc Nhi có một cô bạn, là cổ thôi lúc cô bị bệnh gan rất là nặng. Và Ngọc Nhi thương bạn lắm. Bạn hồi nhỏ cùng xóm nghèo với nhau. Bạn Ngọc Nhi hiền lắm quý vị, hiền lắm. Thì Ngọc Nhi gửi thuốc về cho uống, rồi Ngọc Nhi phụ tiền mười mấy năm về trước, mà một tháng phụ trăm mấy, 200 đô cũng nhiều lắm quý vị thời đó. Để mà bạn Nhi là ở nhà nghỉ ngơi, không có đi bán nữa, để mà uống thuốc, để mà nuôi đứa con. Lúc đó mới có đứa con hả, nó cũng èo uột lắm. Và ông chồng đi làm thì Ngọc Nhi không, Ngọc Nhi gửi liên tục như vậy, mà dường như là mỗi tháng Nhi đều gửi hết. Thì đến một ngày đó đó, thì cổ gửi qua, cổ nói là cổ muốn mượn Ngọc Nhi. Lúc đó là cái thời điểm lúc đó là 500 đô là nhiều lắm. Cái mình hỏi mày mượn làm gì, nói là tao muốn mượn để cho chồng tao làm vốn làm ăn. Nhi ủng hộ liền, cho mượn 500 liền. Thì Ngọc Nhi không có nghĩ là mình đòi đâu. Thì bẵng đi khoảng 6-7 tháng sau, thì cái lúc mà cho mượn thì Nhi không có tiền nữa, tại vì đã có tiền làm ăn rồi. Đó mà ở dưới quê sao quý vị, 500 đô lúc đó là có thể là bán được một cái quầy bún riêu gì đó ở trước cửa nhà trọ đó, bán được lắm. Thì Nhi hỏi hôm nay mày bán được không? Bán đắt lắm, tao cảm ơn mày, là mua một cái quầy nhỏ thôi, rồi bàn ghế, rồi ghế đậu đó quý vị, bán. Cổ khoe của nó bán được lắm. Thì Ngọc Nhi thấy mình bán được rồi thì mình đâu có cho mượn tiền, đâu có tiền nữa. Thì 2 tháng 3 Nhi không gửi được. Bạn hỏi là mấy tháng nay mày không có tiền tao, tao không có tiền xài, sao mày không cho? Cái nó ủa, tao cho mày mượn tiền, mày mở quán mày bán ở nhà rồi, chồng mày phụ rồi, tại sao mày không lấy tiền đó mày xài, mà mày phải, tao phải gửi gì nuôi mày nữa. Nó nói tao không có đủ xài, bây giờ thì phải chi phí nhiều cho con tao đi học. Ngọc Nhi lúc đó thấy khựng, Ngọc Nhi nói là it's okay, bây giờ mày cần Ngọc Nhi tao giúp mày, và khi nào trả. Thì cô nói vậy mày cho tao mượn thêm 500 nữa đi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng không đáng, nghĩa là bạn lâu năm mà bạn thật cái thở hai đứa cùng nghèo như nhau. Ngọc Nhi gửi 500 nữa, gửi 500 là 1.000. Thì Ngọc Nhi hỏi là lúc mà trước khi gửi, Ngọc Nhi hỏi chừng nào mày trả tao. Cô nói là mày cho tao 1 năm đi. Ngọc Nhi nói ok rồi, mày bán đắt nha. Thì Ngọc Nhi cũng thỉnh thoảng điện thoại, thì mới đầu điện thoại thì cũng còn nói chuyện, dần dần điện thoại có ít bắt. Ngọc Nhi cố bận cũng mừng. Hơn 1 năm sau, Ngọc Nhi điện cổ, Ngọc Nhi nói là mày có tiền chưa, mày gửi lại tao đi. Cô nói là tao không có tiền, tiền đó tao làm ăn không được rồi, tao mất hết rồi, bây giờ tao không có tiền, tao xin lỗi mày nha. Tỉnh bơ, cấp nghe nói, ủa sao mày không nói tao? Cô nói sao không? Tháng lời đâu, bán đâu có lời nhiêu đâu. Hồi đó có mày một tháng đó, tao có được 100 mấy 200 đô tao xài, bây giờ không có đủ xài, bán ngày lời có mà 100-200 ngàn hả, ăn thâm thủng riết hết vốn rồi. Ngọc Nhi thiệt, Ngọc Nhi muốn ngã ngửa ra mà chết vậy đó. Thành ra thưa quý vị, khi mình giúp một người mà mình giúp một cách mà không có hiểu biết, một cách mà dường như là không có nguyên tắc đó, thì mình sẽ tạo ra cái sự ỷ lại. Và tạo cái sự ỷ lại mà họ ỷ lại nhiều lần được, một lần nó không được, họ sẽ tức tối, là họ giống như một đứa trẻ nó bị mất đi cục kẹo đó. Họ sẽ bực bội và họ sẽ ghét ngược lại mình. Có một câu chuyện người Mỹ họ nói rất là hay như vậy nè. Có một đứa trẻ đó, mỗi lần mà ông cụ ở lối xóm sang nhà nó chơi đó, đều cho nó cục kẹo, sô-cô-la, kẹo này, bánh nọ, lần nào ổng sang, ổng cũng cho nó hết. Nên là ổng sang nó mừng lắm. Thì có một lần đó ổng sang và ổng không có. Thì nó chạy nó hỏi, kẹo của con đâu? Thì ổng nói là ổng không có, ổng hết kẹo rồi. Nó không có vẻ vui nữa. Và hôm sau ổng qua nữa, thì nó hỏi kẹo con đâu? Ổng nói là ổng chưa có đi chợ, ổng chưa có đi mua. Nó giận dỗi đi vô. Và nó chơi không tiếp ổng nữa. Thì đây là một câu chuyện có thật. Có nghĩa rằng khi mình cho một người nào cái điều kiện dễ dàng quá, họ đón nhận cái sự yêu thương của mình một cách dễ dàng quá, thì sẽ tạo ra một cái sự ỷ lại. Và họ ỷ lại nhiều lần mà không được, thì họ sẽ bực bội là tại sao họ không được cái đó nữa. Giống như một đứa trẻ, họ sinh ra họ ghét mình. Và từ đó những gì mình làm cho họ bao nhiêu năm qua nó sẽ mất hết. Cho nên thời gian gần đây Ngọc Nhi học được, Ngọc Nhi là cái người ngu nhất về cái chuyện này. Ngọc Nhi bị hoài mà cứ dính hoài. Cho nên gần đây đó, khoảng 5 năm rồi quý vị, Ngọc Nhi học được cái là biết nói no, biết từ chối. Biết từ chối. Khi mình từ chối đó, trước khi mình từ chối mình khó chịu, nhưng mình nói no, mình từ chối. Mình từ chối mình khó chịu ngay lúc đó. Nhưng mà sau vài phút, mình thấy mình nhẹ nhàng, mình không có bị một cái gánh nặng, mình không có bị một cái ức trong lòng. Có nhiều khi mình nể mặt người ta mình làm, nhưng mình làm không có vui. Đúng không quý vị? Cho nên rồi mình sẽ đâm ra mình mất cảm tình với cái người mà mình giúp đó. Cho nên hãy thật là thận trọng và hãy thật là cẩn thận. Đừng để lòng tốt của mình để biến người đón nhận thành một kẻ vô ơn. Và khẳng định lại nữa là những người sống ở nước ngoài đó, thời tiết càng lạnh, người ta càng ấm áp, người ta rất là thương gia đình, bởi vì đâu cũng là máu mủ hết. Người ta không có máu lạnh, người ta không phải là lòng người lạnh, mà bởi chính cái người đón nhận cư xử không khéo, và người đón nhận muốn nhận nhưng mà không có muốn ngưng, làm cho người ta cảm thấy ngán ngẩm và người ta trở nên lạnh lùng với mình. Cho nên khi một người đang yêu thương mình, giúp đỡ mình mà tự nhiên họ ngưng lại, thì mình phải hiểu được, một là họ vì hoàn cảnh khó khăn nào đó họ không giúp mình được nữa, hai là hãy nhìn lại cách đối xử của mình, coi mình đã thà là một kẻ biết ơn chưa. Đây là cái bài học tất cả chúng ta cùng học. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Và thưa quý vị, hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Những thắc mắc của quý vị, những comment của quý vị, Ngọc Nhi sẽ trả lời sau. Và mọi liên lạc xin liên lạc với Ngọc Nhi qua số điện thoại như đã cho là 408-679-3069. Cảm ơn quý vị.